Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Món ăn khai vị. Hải quân tổng bộ. Dần đợi tại trong phòng làm việc của mình. Ánh mắt của nàng ảm đạm. Đem Paula áp đưa đến lớn ngục giam về sau, nàng về tới hải quân bản bộ. Etetet, xui meng. Một a, nàng không nghĩ tới mình nhìn trọng đệ tử lại là Baroque Works thành viên, mà lại lừa gạt mình thời gian dài như vậy. Rõ ràng nàng thông minh như vậy, lạc quan, mà lại khéo hiểu lòng người. Đối chính mình cái này sư phụ 10 phần hiếu kính, nhưng kết quả nàng lại lừa chính mình. Đang giận phẫn Vivi làm như vậy đồng thời, nàng còn vô cùng lo lắng Vivi việc cần phải làm. Lấy thực lực của nàng, nhưng xa còn lâu mới có được đến tham dự vào đối kháng tứ hoàng chiến đấu bên trong đi. Nhưng tại lúc này, một thiếu tướng đi đến, nói ra: Dần trung tướng, Sengoku nguyên soái mệnh lệnh ngươi cùng Aokiji đại tướng cùng một chỗ tiến về Dressrosa. Xảy ra chuyện gì? Dần trung tướng đứng dậy. Tên này thiếu tướng hồi đáp: Baroque Works tiến công Dressrosa, cùng hướng xuống thất vũ hải Doflamingo khai chiến. Ta đã biết. Dần gật gật đầu, thần sắc có chút tối nghĩa, nhưng vẫn là cầm mình trường đao. Đi ra văn phòng, cùng Aokiji tụ hợp, hai chiếc cự hình chiến hạm, phối hợp 4 chiếc cỡ lớn chiến hạm, cùng một chỗ đi đến Dressrosa phương hướng, mà sớm bọn hắn một bước, Kizaru đã xuất phát. Z5 chi bộ, Mạc Tang Bia trung tướng vừa đi vừa về dạo bước, thần sắc tràn đầy lo lắng. Hải quân bản bộ để cho ta cùng chi bộ trưởng tiến đến Dressrosa, phối hợp Kizaru đại tướng bắt Baroque Works. Nhưng là Virgo trung tướng đã biến mất dòng dã 3 ngày. Toàn bộ Z5 chi bộ, tổng cộng có 2 tên trung tướng. Một cái là căn cứ dài Virgo, cái thứ hai chính là Mạc Tang Bia trung tướng. Hắn tấn thăng trung tướng, đi tới Z5 chi bộ, phụ tá Virgo. Có Virgo tại, công tác của hắn một mực rất nhẹ nhàng, chỉ có thể tạm thời trước tiến đến, sau đó lại liên hệ Virgo trung tướng. Mạc Tang Bia hạ quyết định, liền lập tức triệu tập binh sĩ xuất phát. Thời gian trở lại 10 mấy phút trước, Vương Chi Cao phương Nam chính diện, nhiệt tình đại đạo phụ cận. Lúc này nhiệt tình đại đạo tụ tập rất nhiều người, có nam nữ trẻ tuổi bên đường nhiệt vũ, còn có đồ chơi trên đường phố đi dạo. Tại bên đường, còn có ngụy trang thành người qua đường vương quốc binh sĩ, dò xét lấy chung quanh. Tại phụ cận một nhà sòng bạc nội bộ, lầu 2 trong bao xương, Mike Vai ngồi tại bên cạnh bàn, miệng lớn ăn để cho thủ hạ mua được thức ăn nhanh. Lao G thì cùng Jora chơi lấy bài poker. Hai người là quan hệ thân mật bài bạn. Đã 4 ngày, Mike Vai liếm liếm ngón tay, nói ra, chúng ta giới nghiêm 4 ngày thời gian, Baroque Works đều không có tới người. Bọn họ có phải hay không không dám tới? Cái gì? Người nói ta là bác nhã Hancock. Jora bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mike Vai. Ta chưa hề nói. Mike Vai tức giận nói, khoát tay áo, cho ngươi không có cách nào giao lưu. Hừ, ta biết ta rất đẹp. Jora đắc ý nói, cầm lấy đùi gà gặm. Ha ha, ha ha. Ngay lúc này, Lao G bỗng nhiên há hốc miệng ra, ngửa đầu nhìn qua, không nhúc nhích. Thế nào? Mike Vai lo lắng hỏi. Lao G, mau tỉnh lại. Tỉnh. Jora trực tiếp đứng dậy, đung đưa Lao G. Hô. Lao G bị lắc tỉnh về sau, xoa xoa mồ hôi chán, nói ra, kém một chút liền chết. Người xác định còn có thể chiến đấu sao? Mike Vai im lặng nói, cảm ơn ngươi, ta không ăn gà rán. Lao G rút ra một trương bài poker để lên bàn. Thấy cảnh này, Mike Vai thần sắc có chút bất đắc dĩ. Hắn rất hoài nghi Baroque Works thật muốn tới. Hai người kia có thể không có thể giúp một tay. Một cái già sắp chết, mà lại căn bản nghe không rõ người khác nói cái gì. Một cái cho là mình là đại mỹ nữ, tự luyến muốn chết, xem ra ta phải cẩn thận một chút. Mike Vai đem một cây đùi gà nhét vào miệng bên trong, miệng lớn nhấm nuốt. ngay cả xương cốt đều cắn nát, nuốt vào trong bụng. Nhưng là bỗng nhiên, một thân ảnh vọt vào cánh cửa, lớn tiếng hô, tới, cự thú xuất hiện tại Nam Hải bờ, ở bên kia tứ ngược, quả nhiên tới rồi sao? Mike Vai đem gà rán buông xuống, lau miệng, hạ đạt cảnh giới tín hiệu, đi thôi. Zora cùng Lao G đứng dậy, Kazuma A Vai cùng một chỗ, đi ra phòng, ô ô ô, toàn bộ đường đi trong nháy mắt giới nghiêm. Tất cả người đi đường đều bị đuổi tản ra. Vương quốc binh sĩ cùng đồ chơi binh sĩ xuất hiện ở từng cái đường đi, chờ đợi lấy địch nhân đến. Siêu, Mike Vai đứng tại giữa đất trống, thân thể trọng lượng trong nháy mắt biến mất, vèo một cái bay lên, đi tới trên bầu trời, nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó, sau đó hắn bịch một cái rơi xuống, nói ra, ta thấy được cự thú. Ta đi giết chết hắn. Chờ một chút, thiếu chủ nói qua, gặp được cự sao cho cán bộ tối cao. Zora vội vàng nói, người vẫn là thủ tại chỗ này tương đối tốt. Yên tâm đi, Mike Vai nói ra, thiếu chủ là sợ chúng ta không cách nào giải quyết. Nhưng là ta trái cây năng lực khắc chế cự thú, cho nên ta tới đối phó hắn. Mike Vai nói, thân hình lần nữa bay lên, vừa dự định hướng phía nơi xa bay đi. Nhưng là liền trong nháy mắt này, bỗng nhiên từ góc tường xuất hiện hai thân ảnh, nhào về phía Zora, có người đánh lén, thấy cảnh này, Lao G tiến lên một bước, tay phải nắm tay, bày ra G thủ thế, hướng phía trước đánh tới, bốn thiên mai ngõa chính quyền, đối mặt một quyền này, trong đó một thân ảnh quay người đánh tới, oanh, song quyền va chạm, Lao G bị ngăn lại. Một thân ảnh khác một quyền đánh phía Zora, nhưng là trong nháy mắt, trên bầu trời thân hình rơi xuống. Oanh, Mike Vai đập vào vừa rồi vị trí bên trên, ném ra một đạo hố to. Đạo thân ảnh kia bất đắc dĩ lui ra phía sau. Mike Vai từ phế tích bên trong đứng lên, nhìn chòng chọc vào trước mặt. Sikurei, Baroque Works xã trưởng, ngươi là? Lao G nhìn đối phương thân hình cao lớn, nhịn không được hỏi. Ta chính là Hách là, ngư nhân Hách chậm rãi nói, không nghĩ tới Baroque Works xã trưởng sẽ xuất hiện, xem ra là bởi vì ta quá đẹp, cho nên ngươi mới sẽ đích thân ra tay đi. Zora vừa cười vừa nói, mà sau nói ra, bất quá muốn đánh lén ta, các ngươi còn làm không được, liền từ để ta giải quyết các ngươi tốt. Zora nói, giơ lên hai tay, nhưng là lúc này, tiếng súng vang lên. Zora thân hình cứng đờ, chậm rãi ngã trên mặt đất, tại sau gáy nàng bên trên, xuất hiện một cái lỗ máu. Là ai? Mike Vai không có trông thấy người, cảnh giới nhìn xem chung quanh, là ai không trọng yếu. Sikurei nắm chặt lại nắm đấm, nói ra, trọng yếu là, hai người các ngươi đối thủ là chúng ta, kia liền giết ngươi, đem đầu của ngươi đưa cho thiếu chủ. Mike Vai lạnh hừ một tiếng, yêu yêu đọc sách thân thể đã bay lên, kia đối thủ của ta chính là ngươi rồi. Lao G nhìn trước mắt thân ảnh, ho khan nói, không sai, ta ác nanh vuốt, ta sẽ dùng nắm đấm đánh bại ngươi. Ngư nhân binh sĩ Hách nói nghiêm túc, ầm ầm, xa xa Hạ Thu bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía nơi xa, Sikurei cùng Hách xuất chiến. Cái này chứng minh nghênh chiến người chính là Mike Vai cùng Lao G. Kế hoạch đã bắt đầu. Tạm thời còn không cần đến tự mình ra tay. Chờ đến lo bị Doflamingo đánh bại về sau, mới là mình cơ hội xuất thủ. Mike Vai cùng Lao G tố chất thân thể không tệ. Có thể cung cấp một chút cường hóa năng lượng. Ăn trước món ăn khai vị. Tiệc lưu tại cuối cùng đi ăn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.